Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, cái này cũng bị ngươi phát hiện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, trên người ta có cái gì có thể mưu đồ? Đáng giá ngươi làm như vậy? Dịch Tiểu Phi đối với Yasuda Ryoko, vẫn có không rõ ràng, còn cần trợ giúp của mình sao? Cô gái này thực lực, cường đại đến như vậy đến nước, nói như vậy đứng lên, ở nước Nhật Yasuda thị trong, tuyệt đối là tương đương nhân vật trọng yếu, ít nhất cái này một phần thực lực, cái này một phần tiềm lực, sau này vượt qua thiên cảnh đều là có thể. Mưu đồ, cái này kêu một cô gái mỗi nhà ý tốt như vậy nói. Dịch tiên sinh, đến lúc đó sẽ biết, nếu đã tới. Lên lầu uống một ly trà, nơi này hoàn cảnh rất tốt, quả nhiên vẫn là người Hoa biết hưởng thụ. Yasuda Ryoko vừa nói, đi tới, hướng trong hồ lầu các đi. Đối với Yasuda Ryoko lời nói, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không suy tư, ít nhất bây giờ đối với bản thân có chỗ tốt, chờ chân chính đối với mình bất lợi thời điểm nói sau. Giống vậy hướng lầu các đi lên. Ở lầu các trong, chủ yếu là uống trà, mặc dù không có người, nhưng là pha trà công tác, Dịch Tiểu Phi vẫn biết rất nhiều, liền pha một bình trà, cùng Yasuda Ryoko ngồi xuống, uống trò chuyện, tựa hồ hai người đều đưa trước trải qua hết thảy, đều quên, người lần này xuất thủ, nhưng mà đem đường môn đắc tội một lần, giết một cái người cảnh giới tiên thiên. Tiên thiên cảnh mà thôi. Có thể, Dịch tiên sinh, ngươi có tin hay không? Ta cả ngày cảnh giết tất cả. Đường môn cũng không làm gì được ta. À, xem ra tiểu thư Ryoko bản lãnh. Còn muốn vượt quá ta tưởng tượng. Lần lượt cũng coi thường tiểu thư Ryoko ngươi. Bản lãnh không có, bối cảnh lại có. Đường môn không làm gì được ta. Thậm chí lần này giết cái này một vị tiên thiên cảnh. Đường môn đều có thể âm thầm hướng ta bồi tội. Đưa ta một ít ngày linh tinh. Ngày này linh tinh có thể là đồ tốt. Uống một hớp trà. Nói rất tự nhiên. Dịch Tiểu Phi có thể cảm giác được. Yasuda Ryoko hẳn không phải là ở nói bậy. Là có sức ở. Sau đó hai người lại trò chuyện rất nhiều sự việc. Ở nói chuyện với nhau một tiếng dáng vẻ, Yasuda Ryoko rời đi, chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi một người. Tiểu Phi, cái này nước Nhật tiểu nương tử đúng giờ à? Huống chi là thiên cảnh, ngươi nếu có thể lên nàng, chỗ tốt kia không cần nhiều lời. Chặt chặt, suy nghĩ một chút liền vui vẻ. Ta có một cái toa thuốc, phương thuốc này, tức chính là thiên cảnh cũng biết chúng chiêu. Đến lúc đó nàng chính là ngươi. Muốn không muốn, đây có thể là đồ tốt à? Ngươi con mẹ nó kêu ta hạ yao. Dịch Tiểu Phi đối với rồng lưu manh thật sự là không lời có thể nói. Đều là ngươi khỏe à? Ngươi liền không hiểu cái khổ của ta lòng. Cho đến bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi mới lên mấy cái? Mới một cái à? Vẫn là ta mê hoặc ngươi tâm trí để cho ngươi lên? Tài nguyên nhiều như vậy, đơn giản là lãng phí. Nếu để cho người ngoài biết, ta cảm thấy người khác cũng biết khinh bỉ ngươi. Người ta là muốn không có, mà ngươi là có, không muốn. Ta liền hỏi ngươi phải đem có ích lợi gì? Sẽ dùng tới đi tiểu niêu sao? Đơn giản là phí của trời à. Ta xem ngươi còn không bằng cầm một cây kéo. Đau nhanh một chút, trực tiếp rắc rắc được. 4 năm đó là bực nào phong lưu, làm sao sẽ cùng liền ngươi tên tiểu tử thúi này. Rồng lưu manh lải nhải không ngừng nói, chẳng qua là đối với những thứ này Dịch Tiểu Phi đã thành thói quen. Ngươi lại không thể an ổn một ít sao? Nếu là cái đó thuốc không dùng, ngươi có nắm chắc không? Ếch, ít nhất có 80% chắc chắn hữu dụng chứ. 80%? Ngươi coi là vui đùa một chút sao? Còn có 20% tỷ lệ là không thể nào. Đến lúc đó thất bại, ngươi kêu ta làm thế nào? trực tiếp chết vành lên vành lên. Dịch Tiểu Phi không biết làm loại này mạo hiểm sự việc. Hơn nữa còn là mạo hiểm đi ở trên một người phụ nữ. Nhớ tới cũng cảm giác rất không được tự nhiên. Nói cũng phải, vạn nhất chết vành mông lên, ta làm thế nào? Hơn nữa bố cũng không muốn muốn rơi vào ngủ say. Rồng Lưu Manh cảm thấy có chút đạo lý. Cuối cùng không có 100%, còn chưa đáng giá thử. Người phụ nữ vậy đem người nhìn rất nặng. Loại này cưỡng ép, sẽ để cho người phụ nữ rất không ưa. Hận không giết được, thiên đao vạn quả cái loại đó. Vậy ngươi tìm cơ hội, lừa gạt cái đó nước Nhật tiểu nương tử trên người thiên linh tinh. Có thể lừa gạt một viên, liền lừa gạt một viên. Thiên linh tinh đối với chúng ta quá trọng yếu. Muốn là có thể, bố đều muốn mang ngươi đi đường môn tranh đoạt. Nhìn dáng dấp cái này đường môn thiên linh tinh tựa hồ có rất nhiều dáng vẻ. Đối với thiên linh tinh, Rồng Lưu Manh tương đương khẩn cấp cần. Giống nhau, Dịch Tiểu Phi cũng cần những ngày qua linh tinh. Cái này mượn Rồng Lưu Manh cùng Nhẫn Long Văn hút thu. Đến lúc đó có thể vì trở thành là trời cảnh đánh hạ cơ sở. Nhưng là hôm nay khoảng cách thiên cảnh còn rất xa xôi. Nói cho cùng, mình bây giờ vẫn là đại tông sư hậu kỳ cảnh. Liền tiên thiên cảnh cũng không có đột phá. Có thể chiến tiên thiên cảnh, vẫn là bởi vì là mình hai đoạn long hóa nguyên nhân. Ta nghĩ một chút biện pháp. Bây giờ có thể lấy được thiên linh tinh đường tát, tựa hồ chỉ có Yasoda Ryoko bên này, ra mặt dày một chút, có lẽ thật vẫn có cơ hội, ít nhất đi thử một chút, có thành công hay không chính là một chuyện khác tình. Ý thức cùng Rồng Lưu Manh trao đổi, Dịch Tiểu Phi cũng rời đi nơi này sinh thái nông trang. Dĩ nhiên lúc rời đi, gọi điện thoại cùng Tần Hải Phách chào hỏi một tiếng. Một đêm thời gian đi qua rất nhanh, ngày thứ hai ở nhà trọ độc thân, Dịch Tiểu Phi rời giường lúc này ước chừng là buổi sáng 7 giờ. Cái này thời gian không tính là dề dà. Dịch Tiểu Phi tắm rửa một phen, đổi cả người quần áo, bất quá ở thay quần áo lúc này sân thượng cửa kiếng bị đẩy ra, biếng nhác dạng mộng yên, tóc có chút xốc xếch, chủ yếu nhất là mặc trên người quần áo cũng chợt rơi xuống một nửa, lộ ra hấp dẫn màu đen lôi ti đồ lót. Ngáp, u, Tiểu Phi, người bên này đi nhà vệ sinh, ta bên kia bồn cầu thật giống như bị hư. Chân trần trắng nõn, liền đi tới, vậy hai cái bắp đùi thon dài bóng loáng, tương đương có thị giác sức dụ dỗ, hận không thể ôm vào trong tay, gặm cắn một phen. Đối với những thứ này, Dịch Tiểu Phi có chút thói quen, cười một tiếng, ngươi đi nhà cầu đi, ta đi ngươi gian phòng xem một chút. Dịch Tiểu Phi vừa nói, liền từ sân thượng tiến vào dạo mộng yên gian phòng, sau đó đi thẳng đến trong nhà vệ sinh, hỗ trợ xem, nếu có thể sửa chữa tốt, liền sửa chữa tốt, chân thực không được, cũng chỉ có thể kêu đặc biệt sửa chữa sư phó. Trời à, Tiểu Phi, vậy cái đồ chơi gì à? Như vậy kích thích, thuộc về Rồng Lưu Manh thanh âm vang lên, một ít phái nữ quần áo mà thôi, người rốt cuộc là có nhiều đói khát mới có thể như vậy. Nhất kinh nhất xả à, CMN, bố bao nhiêu năm, không có trải qua mẫu long, dĩ nhiên sẽ đói khát, bây giờ cho ta một cái dao long, ta đều phải lên. Chỉ cần là long liền có thể. Ngươi giúp ta tìm xem. Tìm một chút xem. Ta đi nơi nào tìm. Ta nói ra, người khác làm ta bệnh thần kinh. Dịch Tiểu Phi đối với Rồng Lưu Manh cũng là bội phục. Bất quá người này dục vọng tựa hồ thật rất mạnh. Vậy ta qua đem miệng ghiền không được sao? Xem những thứ này. Ta đều cảm thấy rất kích thích. Có tin hay không? Ta ở ngươi trong đầu lu một ống. Rồng Lưu Manh uy hiếp mở miệng nói. Ngươi lại không phải là không có đã làm loại này bẩn thỉu sự việc. Đừng lấy là ta không biết. Chán ghét. Con mẹ nó. Cái này cũng bị ngươi phát hiện. Rồng Lưu Manh không nghĩ tới.